Chương 162, Thiên đường lồng lộng. Thiên đường lồng lộng thấy trên đầu thành, từng tên quân nhân đều được trang bị khôi giáp sáng loáng, thân thể thẳng tắp, đao kiếm cầm chắc trong tay, hào quang chiếu rọi cả một khoảng trời. Từng tốp binh mã đi tới đi lui, quân dung nghiêm chỉnh, hăng hái vô cùng. Thấy chứ? Biểu hiện đó cũng không phải chỉ xuất phát từ yêu cầu của tướng lĩnh, hay áp lực từ thánh chỉ. Thần sắc toát ra trên người bọn đều xuất phát từ trong nội tâm. Bọn hắn đang dùng phương thức này để thị uy với chúng ta. Thần thái của mỗi người bọn hắn đều mang theo sự quang vinh kiêu ngạo cùng với sự động lòng. Để ta nói cho các ngươi biết, họ chính là những quân nhân luôn tự kiêu vì bản thân có thể sinh ra trong một quốc gia như vậy, lại càng thêm tự hào vì có thể bảo vệ quốc gia như vậy, họ chính là những quân nhân cường đại nhất trên thế giới này. Quốc gia dân tộc có thể dưỡng dục ra quân nhân như vậy mới là quốc gia dân tộc vĩ đại nhất. Trên chiến trường, khẩu hiệu mà quân nhân Ngọc Đường hô vang nhiều nhất chính là bảo vệ quốc gia. Bởi bọn hắn luôn trong tình trạng bị đánh, cho nên bọn hắn mới kêu là bảo vệ. Mà quốc gia khác, thậm chí bao gồm quân nhân Đông Huyền chúng ta, rất nhiều người vẫn đang suy nghĩ, tranh thủ đánh một trận, chiếm lấy quân công, thăng quan phát tài. Trong thanh âm của Hàn Sơn hài nhiều thêm mấy phần điều hiu khác biệt như vậy. Chính là khác biệt từ trên căn bản A, liên tục hô vang khẩu hiệu bảo vệ quốc gia, lâu dài tự nhiên hình thành tín ngưỡng chung của cả quân đội. Loại tín ngưỡng này một khi thành hình, Hàn Sơn Hà nặng nề nói đó là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Không thể phá hủy. Ngọc Đường Đông kháng Đông Huyền, Bắc chiến Thiên Tứ. Tây tiếp Tử U, Nam lại đối mặt với Đại Nguyên. Cho dù lúc nào cũng trong tình trạng bốn mặt thù địch, nhưng vẫn bình yên vô sự. Hàn Sơn Hà cười khổ một tiếng, nếu Ngọc Đường dùng tất cả lực lượng để đánh bất kỳ nước nào trong bốn nước đó, như vậy, chỉ sợ quốc gia này đã sớm biến thành một khối bản đồ của Ngọc Đường. Hôm nay mới biết, Ngọc Đường lại thực sự là đáng sợ như thế. Ba vị tướng quân đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Trước đây, ta chưa từng nhắc đến chuyện cũ cùng nội tình của Ngọc Đường, chính là sợ làm hao mòn nhuệ khí cùng lòng tin của các ngươi, chỉ tiếc lão phu đã già rồi, nếu không thừa dịp hôm nay bàn giao lại chuyện này cho các ngươi, đến lúc các ngươi phải tự mình đối đầu với tướng lĩnh Ngọc Đường, sơ sẩy một cái, chính là thảm cục vạn kiếp bất phục. Mặc dù chỉ là một tên kỵ binh Ngọc Đường trải qua trăm trận mà không chết, đến quốc gia chúng ta đều có thể đảm nhiệm vị trí đội trưởng chiến đội 500 kỵ binh, hơn nữa còn biểu hiện vô cùng xuất sắc. Đây vẫn chỉ là so sánh đơn nhất. Hy vọng duy nhất hiện tại của ta chính là nhân lúc còn sống, công phá Thiết Cốt Quan, sau đó đem 7.000 dặm phương đông màu mỡ của Ngọc Đường đặt vào cương vực của Đông Huyền chúng ta, như vậy là đủ rồi. Hàn Sơn Hà nặng nề nói, một khi Ngọc Đường mất đi mảng lớn cương vực kia, thực lực sẽ giảm mất 1/3. Đến lúc đó, các quốc gia mới có thể thông dong, nhất là Đông Huyền ta, tiến có thể thống nhất thiên hạ, lui cũng có thể an cư một phương. Nguyện vọng này của đại soái nhất định có thể đạt thành, lần trước, không phải chỉ kém một chút là chúng ta đã hoàn thành sao? Một vô vận nói. Đáng tiếc, khó mà còn có một cơ hội như vậy. Hàn Sơn Hà lặng lặng phun ra một chữ, lập tức nói, bởi, điều khiến ta lo lắng nhất chính là Hoàng đế Ngọc Đường Ngọc Phái Trạch. Thiết Tranh tổ chức hôn lễ như vậy, dù đặt trong bất kỳ quốc gia nào, đã sớm bị xét nhà diệt tộc, nhưng ở Ngọc Đường lại có thể tổ chức thành công, Hoàng đế bệ hạ thậm chí còn vì thế mà tự tay phát ra Thái Bình Quốc Thư, đẩy mạnh một hồi quân nhân thịnh sự này. Đó là ý chí vĩ đại đến chừng nào a? Quan hệ quân thần, không có nửa điểm nghi kỵ. Đi theo một quân vương như vậy, còn cầu mong gì hơn nữa? Hàn Sơn Hà bực mình thở dài. Không riêng gì Hàn Sơn Hà, các tướng quân khác cũng đang lặng lẽ đánh giá Thiên Đường Thành. Trên dưới Thiên Đường Thành không hề có nửa điểm ý vị khẩn trương dương cung bạc kiếm. Vẻn vẹn tọa lạc sừng sững nơi đó, cửa thành mở rộng, người ra người vào vô số kể. Hết thảy đều là một khung cảnh bình bình hòa hòa. Nhưng chính sự thái bình tường hòa như vậy, khiến cho những danh tướng thân kinh bách chiến này đều phải ngưng mắt nhìn. Người đi đường, khi đi ngang qua nhìn thấy bọn hắn, nhìn quân doanh đóng ở đó, từng luồng cừu hận trong mắt không ngừng bắn ra. Nắm đấm không tự chủ mà siết chặt. Còn có, bọn hắn dù căm hận như vậy, nhưng lại không hề làm gì, cứ vậy mà ngẩng cao đầu di chuyển. Nhưng người đó, rõ ràng chỉ là bách tính bình thường. Thái Bình Quốc Thư, quân nhân thịnh sự. Trong lúc này, chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi. Cho đến khi các ngươi an toàn rời khỏi Ngọc Đường, chúng ta cũng sẽ không làm gì các ngươi. Bởi, chúng ta không thể khiến Ngọc Đường mất mặt, khiến cho Trung Hồn phải hổ thẹn. Sinh tử thắng bại, chỉ có thể quyết định trên chiến trường. Đây là sự kiêu ngạo của chúng ta. Những lời này, người Ngọc Đường cũng không hề nói ra, nhưng tất cả các tướng lĩnh đều có thể hiểu được. Càng thấy được. Họ cảm thấy năm phần kinh, năm phần lại sợ. Ngày 16 tháng 10, 3.000 quân nhân bắt đầu cử hành đại nghi thức tảo mộ tế điện. Nhưng gia đình thương binh liệt sĩ đều treo một tấm vải đỏ trước cửa, trên tấm vải viếng một hàng chữ: Bích huyết đang tâm vệ gia quốc, thiết cốt trung hồn trúc hùng quang. Trong mấy ngày này, dù là chuyện có đầu mối hay không có đầu mối, Vân Dương cũng đều buông xuống, hắn đang trù bị cho cuộc hôn lễ sắp tới. Hiện tại hắn đã có không ít kinh nghiệm. Cao nhân trên đời này thực sự có nhiều lắm, không nói Lăng Tiêu Túy kia hay là mấy tên biến thái như Xuân Hàn Tôn Chủ, duy chỉ nói đến Tần Quảng Vương của Sâm La Đình, chẳng những có thực lực cao cường, còn có điều khiến hắn phải ước ao ghen tị, ai biết có thể trong lúc vô tình có chọc phải bất thế cao thủ hay không, trước mắt vẫn là phải cẩn thận một chút. Gió thu hô hô thổi, hắn tan vào trong gió thu, dạo chơi trong không trung, quan sát đại địa. Số lượng người mà tướng quân các nước mang đến cũng không phải quá nhiều, nhưng tất cả đều là binh lính tinh nhuệ, trong đó có không ít người thuộc vào hàng siêu cấp cao thủ. Cái khí thể xâm nhiên kia khiến Vân Dương cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Duy chỉ có một điều khiến hắn hơi chút kinh ngạc, kể từ ngày đó, không biết tứ đại công tử kia bận bịu cái gì mà cũng không đến tìm hắn, cũng không đi Thanh Vân Phường. Hắn cũng chỉ biết mấy người đó vẫn đang ở Thiên Đường Thành, chỉ vậy thôi. Tự hồ đang mạnh mẽ liên hệ với gia tộc của mình. Mà cao thủ của bốn đại gia tộc có vẻ như cũng tới không ít. Nhưng bọn hắn cũng không hề có bất kỳ động tác cụ thể nào. Bọn hắn tự như đang chờ tin tức nào đó. Đây là tin tức Cửu Thiên Lệnh truyền đến. Về phần cụ thể bọn hắn đang đợi cái gì? Cũng không biết được. Cửa thành, tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã, khôi giáp sáng bóng, khiến người nhìn vào không tự chủ được phải đưa tay che mắt. Chính là Thiết Tranh ra ngoài đón khách. Hôn lễ của hắn, một nửa số tướng quân trên đại lục đều đến xem lễ chúc mừng, không thể nghi ngờ là rất oanh động, tất có thể lưu danh sử sanh, nhưng hôn lễ của hắn tất không thể cử hành trong thành. Trong thành, căn bản không có chỗ nào chiêu đãi được lượng người lớn như vậy. Quân đội của Ngọc Đường chỉ ít có mấy vạn người tham gia. Lại thêm tướng sĩ các phương, chí ít cũng có mấy chục vạn người. Lại thêm quân đội các nước phái tới, coi như mỗi nhà không phái tới quá nhiều, nhưng chí ít cũng phải có mấy ngàn người. Cứ thế mà tính, mấy chục vạn người cùng ngồi uống rượu, sân bãi chứa họ phải lớn bao nhiêu. Thứ hai, nhân tố quan trọng hơn là không thể yên lòng khi tổ chức trong thành được. Quân đội các nước đến với danh nghĩa mừng hôn lễ Thiết Tranh, nhưng trong lòng bọn hắn nghĩ cái gì thì ai mà biết. Lòng người là thứ khó dò nhất thiên hạ a, ai biết hắn là người hay quỷ đội lốt người. Tùy tiện đưa mấy vạn quân nhân nước khác vào đế đô của Ngọc Đường, phong hiểm trong đó thực sự quá lớn. Cho nên, ngoài cửa nam, trên một vùng đất bằng phẳng, bày từng hàng bàn dài, khung cảnh mênh mông bát ngát, tựa hồ như có thể xếp tới tận chân trời. Một cái đài cao, phủ đầu lụa đỏ, cờ đuôi nhau bay phấp phới. Rất nhiều quân nhân đang bận rộn làm việc. Bọn hắn bố trí cẩn thận như vậy, thậm chí vị trí mỗi một cây gỗ đều vô cùng tinh chuẩn, dù là hình dạng lớn nhỏ đều tuân theo một quy chuẩn nghiêm khắc. Bọn hắn tự như muốn biến cái đài cao này thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nơi đây chính là nơi tổ chức tiệc cưới của Thiết Tranh. Vân Dương hóa thành một trận thanh phong, quay trở lại nội thành, đi đến Thượng Quan Tướng Môn. Trong thời gian này, chỉ cần Vân Dương rảnh rỗi, hắn liền đến quan sát sáu tên gia hỏa kia. Đối với nghị lực của hài tử Thượng Quan gia, Vân Dương vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn, càng biểu lộ tán thưởng. Sau khi lấy được bí tịch thượng thừa, sáu đứa nhỏ như đói như khát, toàn thân từ trong ra ngoài đều chìm trong tu luyện. Nhưng việc rèn luyện thân thể của chúng cũng không có chút nào chững lại, vẫn theo tiết tấu cũ mà tiến hành, thậm chí, càng có xu thế không ngừng tăng thêm cường độ huấn luyện. Có công pháp đỉnh cấp ôn dưỡng thân thể, dựa vào huấn luyện cường độ cao, khiến cho trạng thái trưởng thành của 6 đứa nhỏ đều tiến vào một tần suất nhanh đến khó tưởng. Kết quả này, hoặc nói là hiện trạng này, cũng khiến Vân Dương rơi vào trong trầm tư. Sau khi về nhà, hắn cũng bắt đầu kiến tạo một sân huấn luyện bên trong Vân phủ của mình, bắt đầu cuộc sống tự dày vào bản thân. Dự định của hắn chính là, trước thử dày vào bản thân 7 ngày, xem cụ thể có hiệu quả như thế nào, xác định huấn luyện cực đoan như vậy đến cùng là tốt hay xấu, có thể đem lại lợi ích bao lớn. Vân Dương liều mạng dày vò, hắn thực sự đang liều mạng. Mỗi một lần huấn luyện mới bắt đầu, trước tiên luyện tập 3 phát đao bất dung tình với thiên ý chi đao, dưới tình huống không có lục lục trợ giúp, sau khi huy động 3 chiêu đã hoàn toàn đốt sạch huyền khí của hắn. Sau đó, trên cơ sở quan sát huấn luyện của 6 đứa nhỏ nhà thượng quan, hắn bố trí huấn luyện phù hợp với mình, cũng hoàn toàn dày vò sạch sẽ khí lực bản thân. Đến lúc cuối cùng, Vân Dương hoàn toàn dựa vào ý chí mà gượng chống. Mãi cho đến khi hắn không thể chống đỡ gần hôn mê, mồ hôi đầm đìa, tựa như chó chết nằm trên mặt đất. Lúc này mới vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, khôi phục trạng thái. Vẹn vẹn chỉ qua một ngày, Vân Dương đã cảm nhận được chỗ tốt mà huấn luyện cực hạn đem lại. Tự thân khôi phục huyền khí, từ lúc mới bắt đầu ngưng tụ, tiếp đó lại hóa thành dòng, hóa thành từng cơn sóng bài sơn đảo hải cuộn lên. Cho đến khi hoàn toàn khôi phục, Vân Dương cảm thấy nội tức của mình hùng hậu hơn trước cả một đoạn. Mà sau khi thân thể hắn từ trạng thái cực độ mệt mỏi, khôi phục đến đỉnh phong nhất, cũng khiến hắn sinh ra một cảm giác vi diệu như cường cân kiện cốt. Hơn nữa, ý chí lực cùng với tinh thần lực càng thêm biến đổi. Ý chí không cần nói, còn về lực lượng tinh thần. Lục Lục mừng rỡ phản ứng, đánh động Vân Dương, hắn phát hiện, không gian thần thức, thế mà so với trước đó phát triển một tia. Phóng tác, Sonevito. Chương 163, Tà ngôn hoặc chúng. Tà ngôn hoặc chúng dù chỉ tăng trưởng một chút xíu thôi, nhưng đây cũng chỉ là thành tích rèn luyện của một ngày a. Thậm chí, với phản ứng kinh hỉ của Lục Lục, có thể thấy đây chính là chuyện tốt khó gặp. Trợ giúp người khác là trợ giúp chính bản thân, cái này đại khái cũng là một loại báo đáp khi giúp người đi. Trong lòng Vân Dương không khỏi sinh ra một cảm xúc vi diệu, cũng chính bởi ngày đó hắn muốn trợ giúp một nhà trung thần này, bây giờ mới có thể lĩnh hội phương thức tu luyện này từ trên người của họ. Mọi người thường nói, cơ duyên khó kiếm, thực tình họ không biết cơ duyên lúc nào cũng ở bên người, nhất niệm sinh nhất niệm diệt, có phần thiện tâm hôm trước, hôm nay mới nhận được thiện quả. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại bị hắn đánh bậy đánh bạ mà bắt được. Nếu chỉ đơn thuần rèn luyện nhục thể, như vậy hăng quá hóa dở, nhục thể không phụ tải được, liền sẽ tự luyện mình thành phế nhân. Nhưng nếu chỉ chú trọng tu luyện huyền khí, cũng chưa chắc có thể kiếm tẩu thiên phong, dù có thành tựu, thì con đường tiến bộ cũng ngày càng thêm hẹp, ngày càng khó đi. Cao nhân trong giới tu hành thường nói, nhục thể chính là báu vật độc thế của người tu hành, chân ý ở trong đó, chính là chỉ có nhục thể cường đại, mới có thể gánh chịu được huyền khí càng thêm to lớn, lúc đó mới thực là viên mãn. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi nghĩ tới lời Lăng Tiêu Túy nói. Nhục thể mới là báu vật độ thế. Nhưng đa số người đều lãng phí thứ báu vật mà thương thiên ban cho đó. Vân Dương đột nhiên nhớ tới câu nói này, đột nhiên trầm mặc một hồi, như có điều suy nghĩ. Trước kia, Vân Dương vân tôn đại nhân, luôn tự cao vì có vân tướng công, thân thể có thể biến thành vân vụ hữu hình vô chất, tụ tán vô thường, không sợ bất kỳ công kích thực chất nào trên thế gian, luôn lấy thân làm mồi, lấy mình dụ địch, lợi dụng đặc tính của bản thân mà khắc địch chiến thắng, bản thân hắn cũng không biết bản thân rơi xuống chỗ hạ thừa, nếu có một thân thể cường hoành, trực tiếp cứng đối cứng với đối phương không phải tốt hơn sao? Từ đó về sau, đối với việc rèn luyện nhục thể, hắn càng thêm chú trọng. Mà mấy ngày nay hắn luôn chú ý tới thượng quan tướng môn, cũng bởi không khí thiên đường thành mấy ngày nay có vẻ không đúng lắm. Cũng không biết cụ thể là bắt đầu từ khi nào. Nói chung, từ khi các quốc gia khác trú quân bên ngoài thành, trong thiên đường thành đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ, trạng thái càng lúc càng nghiêm trọng, đã trở thành chuyện không thể ngăn cản. Phố lớn ngõ nhỏ đều bắt đầu thảo luận chuyện xưa của Thượng quan Tướng Môn. Lúc trước, Thượng quan Tướng Môn có tam đại nguyên soái đối ngoại tác chiến, uy lăng thiên hạ, bá khí vô luân, lại không nghĩ tới binh bộ thượng thư Tả Văn Long lại bị địch quốc mua chuộc, không ngừng tiết lộ động thái của quân đội, càng giả truyền thánh chỉ, cuối cùng dẫn đến tam đại nguyên soái đều bị tứ đại đế quốc vây công mai phục, chết thảm trên đường đến Trường Thanh. Chuyện này vốn đã sớm kết thúc, kẻ cầm đầu Tả Văn Long đã sớm bị tru di cửu tộc. Nhưng không biết từ đâu lại nổi lên một lời đồn, nói rằng Tả Văn Long có hậu nhân trốn khỏi tử kiếp, càng mang theo di thư của Tả Văn Long, chuyện năm xưa không đơn giản như lời truyền. Tình huống chân thật, chính là tam đại nguyên soái có ý đồ tạo phản, mưu quyền soán vị, Tả Văn Long thân là binh bộ thượng thư, thấy rõ âm mưu, vì nước vì dân, không đành lòng nhìn Ngọc Đường hủy diệt trong tay thượng quan, không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán, lúc này mới quyết ý hành động cực đoan, vì muốn vì nước trừ gian, không thể không cấu kết với ngoại địch, bố trí đại trận tru gian, bản ý vốn là đại thiện, kết quả cũng là đại thiện. Nhưng khúc triết trong quá trình này, chứng cứ tam đại nguyên soái mưu phản chưa từng được tiết lộ liền đã phải đền tội, dẫn đến toàn bộ Ngọc Đường đế quốc mơ mơ màng màng, Tả Văn Long vốn là tràn đầy nhiệt huyết, muốn vì nước vì dân mà trừ hại, lại bị chém đầu cả nhà, chết oan mà kết thúc. Hiện tại, có người muốn giúp Tả Văn Long lật lại bản án. Khẩu hiệu, chúng ta đều thiếu nợ anh hùng đế quốc Tả Văn Long một cái công đạo. Phong thanh này vừa truyền ra, lúc đầu vẫn chỉ là một câu truyền trong dân gian, nhưng trước sau không đến một ngày, liền đã nhanh chóng tăng lên thành cuộc hội thảo trong vòng tròn của đám nho sinh. Sau đó, các loại truyền thuyết, tranh luận, cứ như vậy mà lên men. Trong đó, có vô số người đọc sách trích dẫn kinh điển, phân tích thể cục năm đó, sau đó cùng đi đến một kết luận, năm đó, Thượng quan Tướng Môn nắm giữ 75% binh lực của cả đế quốc, công cao chấn chủ, tuyệt có khả năng làm phản. Điểm này là sự thực. Bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Hơn nữa, Thượng quan Tướng Môn uy vọng cực cao, dưới trướng mỗi người đều có vô số tử sĩ, đối với những người này mà nói, mệnh lệnh của ba vị nguyên soái mới là thánh chỉ, mà chân chính thánh chỉ, đối với bọn hắn còn không bằng cứt chó. Người đọc sách càng có lời lẽ bén nhọn để suy đoán, làm một nguyên soái đứng đầu cả một quân đoàn, binh sĩ mà hắn dẫn dắt, hẳn là phải trung với đế quốc, trung với bệ hạ, mà không nên, càng không thể trung với chỉ một mình nguyên soái, chỉ riêng điểm này, đã có thể định tội chết cho tam đại nguyên soái. Mà những chuyện của Tả Văn Long năm đó cũng truyền ra, cái gì mà tạo phúc cho dân, còn cái gì mà trung tâm xích đảm, rồi lại thẳng thắn can gián, cương trực không thiên vị. Tả Văn Long với bạn bè như thế nào, tấu chương của Tả Văn Long, thứ pháp của Tả Văn Long, thơ tứ của Tả Văn Long. Trong đó càng có một câu thơ, bỏ đi hư danh một thân này, không để nịnh thần đáng càng khôn. Lòng son trong đó, quả thực là thiên địa chứng giám. Nói tóm lại một câu, Tả Văn Long lắc mình một cái liền biến thành danh thần uy vang thiên cổ. Có lý có cứ, có người có chứng. Phong trào này, càng diễn ra thì càng mãnh liệt, ngày càng nghiêm trọng. Vô số nho sinh bắt xuống phố hô hào, đòi giải oan cho đại anh hùng, lật lại bản án cho Tả Văn Long. Đánh thượng quan lừa đời lấy tiếng trở lại nguyên hình, hỏi tội bêu danh. Cùng với việc các tướng lãnh quốc gia khác tụ tập xây dựng cơ sở tạm thời ngoại thiên đường thành, phong trào trong nội thành này càng lúc càng mãnh liệt. Vô số nho sinh trích dẫn kinh điển, dùng ngòi bút làm vũ khí, nói đến mức người muốn phản bác á khẩu không thể nói tiếp được. Rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng bị kích động, bắt đầu nhằm vào Thượng quan Tướng Môn. Nhất là mấy ngày gần đây, chuyện xảy ra với phủ đệ Thượng quan Tướng Môn ngày càng nhiều, trứng thối, dưa héo, cục gạch đều đã chồng chất như núi, cửa chính cũng bị ném vỡ một mảng, các lại uế vật dội vào khiến xú khí huân thiên. Mặc dù như thế, oán khí của dân chúng cũng không chút nào hạ xuống, ngược lại càng lúc càng tăng vọt hơn nữa. Hiện tại, người trong nhà Thượng quan Tướng Môn cơ bản không dám ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền bị người ta tấn công. Đối với chuyện hoang đường như vậy, Vân Dương vừa thấy phẫn nộ lại vừa thấy bi ai, nhưng trong lòng cũng hiện lên một suy nghĩ nghi ngờ. Đến cùng là ai đang làm chuyện này? Từ bề ngoài mà xem xét, hiện tượng này xuất hiện sau khi các tướng ngoại quốc đến, mà sự cừu thị của bọn hắn đối với thượng quan tướng môn xưa nay không hề che giấu, hận không thể diệt tuyệt cho thống khoái. Nhưng Vân Dương biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cha, dưới một mệnh lệnh của Vân Dương, trên dưới cửu thiên lệnh đồng thời hưởng ứng. Sau đó, Vân Dương thừa dịp đêm đen, yên lặng bay vào thượng quan gia tộc. Trên giáo trường nhỏ, sáu đứa nhỏ vẫn đang luyện công, không chút thay đổi so với trước đây. Mặc dù mỗi một đứa đều vẫn cắn răng huấn luyện, gương mặt cứng cỏi. Nhưng Vân Dương có thể thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tràn đầy một loại ủy khuất từ tận trong nội tâm. Suy bụng ta ra bụng người, Vân Dương có thể cảm nhận được tâm cảnh của sáu đứa nhỏ lúc này. Thử hỏi, cửu tôn đại nhân hiện tại được bách tính tôn thờ là thế, sau một số năm lại bị người lên án, vấy bẩn, nói người một lòng vì nước vì dân trở thành hạng người bất chính, làm sao có thể chịu nổi. Hoàn cảnh của thượng quan tướng môn hôm nay, chưa hẳn không phải tương lai của một vị bất thế anh hùng nào đó. Ủy khuất cái gì? Thượng quan Linh Tú chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, thanh âm lạnh nhạt đánh các ngươi, chẳng nhẽ còn đánh nhầm. Sự thực chính là sự thực. Tất cả nam đinh thượng quan tướng môn ta đều chiến tử trên chiến trường, chẳng nhẽ không phải là minh chứng tốt nhất. Các ngươi lại dám hỏi ta, truyền thuyết có phải là thật không? Coi như ta đánh chết mấy tên tử tôn bất hiếu các ngươi, cũng không ai nói được gì. Sáu đứa nhỏ không rên một tiếng, tiếp tục huấn luyện, không chút ngừng nghỉ. Nếu năm đó, thượng quan tướng môn thực sự muốn tạo phản, ngọc đường này sớm đã đổi chủ nhân. Thanh âm lạnh lùng của thượng quan Linh Tú như là vụn băng, không chỉ đời các tổ gia gia, coi như đời các gia gia, đời các bị thúc bá, thượng quan gia ta đều có thực lực như thế. Nhưng, tổ huấn của thượng quan tướng môn chính là bảo vệ ngọc đường, bảo vệ quốc gia, lòng son dạ sắt. Trung tâm của thượng quan tướng môn có thượng thiên chứng giám, sao có thể bởi vì mấy tên tiểu nhân nói xấu mà có thể gạt bỏ. Công đạo tự tại trong lòng người, không phải là do nói bậy mà thành. Tất cả đều tiếp tục luyện công cho ta, không nên suy nghĩ bậy bạ. Khuôn mặt thượng quan Linh Tú cứng như sắt nguội. Cô, nếu người nhà chúng ta đã trung tâm như vậy, vậy sao hiện tại lại không có người đứng ra nói chuyện giúp chúng ta? Tiểu hài tử lớn nhất đã 9 tuổi, trợn mắt tức giận, chẳng lẽ những người biết rõ chuyện năm xưa đã chết hết? Tên Tả Văn Long kia còn có dư nghiệt tồn tại, chẳng nhẽ các quan viên thời đó đều không có hậu nhân sao? Không có người nào chịu đứng ra bảo vệ chân lý sao? Thị phi hiện tại, không phải là do lời nói bậy chi phối sao? Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói, đây không phải là chuyện mà ngươi nên quan tâm. Trước mắt là hôn lễ thiết đại nguyên soái. Các lão nhân trong quân đội đều đang bận rộn chuyện này, chút chuyện nhỏ nhà chúng ta chỉ là chuyện đồn đại, chờ các lão đại nhân xử lý xong chuyện kia, tự nhiên sẽ xử lý giúp chúng ta, công đạo tự tại lòng người, các ngươi không nghe hiểu tiếng người sao? Đứa bé kia quật cường nói, ở đâu có cái gọi là công đạo, tổ tiên đám dân chúng công kích nhà chúng ta kia, còn không phải là được thượng quan tướng môn bảo hộ sao? Vì cái gì mà người nhà chúng ta chết, nhà chúng ta đã thảm đạm đến mức này, nhưng người đó lại có thể tin vào lời đồn đó à? Chẳng nhẽ chúng ta đổ máu hy sinh, lại chính là bảo vệ người công kích chúng ta sao? Hy sinh của nhà chúng ta đáng giá sao? Đùng, thượng quan Linh Tú quất mạnh một bạt tai lên mặt chất nhi của mình, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt phượng rưng rưng, người biết ngươi đang nói gì sao? Công tích của tổ tiên thượng quan gia, tự có sử sách lưu truyền. Thượng quan tướng môn chính là dùng máu đổi lấy. Người khác không hiểu, liên quan gì đến người? Nàng lớn tiếng nói, gia huấn thượng quan tướng môn nói thế nào? Cùng nhau đọc ta cho ta. Vì chiến trường mà sinh, vì chiến trường mà sống. Vì nước quên thân, vì dân quên mình. Sáu đứa nhỏ rưng rưng lớn tiếng niệm tụng. Trong gia huấn, có nói tới việc hy sinh cần báo đáp không? Thượng quan Linh Tú nghiêm nghị hỏi. Không có. Sáu đứa nhỏ cùng ưỡn ngực ngẩng đầu. Đối với sinh tử, tổ tông nói thế nào? Thanh âm của thượng quan Linh Tú càng thêm nghiêm liệt. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, không cầu da ngựa bọc thay. Biết là tốt. Thượng quan Linh Tú lớn tiếng nói, đây chính là thượng quan tướng môn. Nhớ không? Nhớ kỹ. Phóng tác, Sonevito. Chương 164, Tâm hắn đáng chết. Tâm hắn đáng chết số đứa nhỏ hoàn thành huấn luyện thể năng, bắt đầu chuyển đi tu luyện huyền khí. Mà cùng lúc này, Thượng quan Linh Tú vẫn luôn tỏ ra kiên cường rốt cục cũng thả lỏng lại, nghiêng người đi đến bên cạnh giáo trường, nơi có bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây. Thượng quan Linh Tú mềm nhũn ngồi xuống trên ghế đá, đôi mắt phượng trống rỗng nhìn về phía trước, bả vai vẫn luôn thẳng tắp, lại có chút nghiêng nghiêng. Từ từ, trên mặt nàng bị bao phủ bởi một vẻ tràn đầy oán hận, lẩm bẩm nói: Thượng quan gia ta, vẫy máu khắp sơn hà, trải rộng khắp bản đồ Ngọc Đường, chẳng lẽ thực sự chỉ là vì bảo vệ mấy tên bạch nhãn lang này sao? Vậy chúng ta đổ máu hy sinh là có ý nghĩa gì? Kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết. Bây giờ sĩ đã chết, tri kỷ ở đâu? Tri kỷ thực sự có tồn tại sao? Thượng quan tướng môn vì nước chinh chiến, đời đời kiếp kiếp chưa bao giờ có nửa điểm lười biếng. Máu tươi nam nhi thượng quan gia trải đầy biên cương đế quốc. Vì cái gì? Cũng chỉ là muốn bảo vệ gia viên nơi hậu phương. Bây giờ, người an cư tại cái gia viên này lại nói người bảo vệ họ là gian tế. Công đạo tự tại lòng người. Lời này không phải là nói bậy sao? Tự mình gạt mình à? Nàng cắn răng, thấp giọng tự nói. Đối với sáu đứa nhỏ, nàng nhất định phải giáo dục chính diện. Bởi chúng còn nhỏ, lòng bọn hắn như một tấm giấy trắng, nếu để vấy lên những màu khác, sợ rằng tương lai khó mà khắc phục, lại làm dơ bẩn sự trong sạch của thượng quan tướng môn mấy đời kế tiếp. Nhưng trong lòng nàng cũng không kìm được phẫn nộ, thậm chí so với các cháu nhỏ không rành thế sự của mình càng thêm mãnh liệt. Càng thêm ủy khuất. Càng thêm biệt khuất. Không rõ chân tướng, chẳng nhẽ còn không thể thờ ơ lạnh nhạt. Bị người kích động mấy câu, liền đến công kích cô nhi quả mẫu nhà chúng ta. Nhưng người trong thiên hạ này, lương tâm ở đâu? Lương tâm ở đâu? Lương tâm ở đâu, đối mặt với cô nhi quả mẫu của đại anh hùng vì nước vì dân, lại có thể đuổi cùng giết tận. Lương tâm của các ngươi ở đâu? Thượng quan Linh Tú cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nện mạnh một quyền lên bàn đá, máu tươi vẩy ra bốn phía, nắm đấm của nàng đều bị đánh nát, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đó là một cảm giác như trái tim bị đóng băng lại. Nó xuất phát từ tận đáy lòng. Không đáng. Sự lên án đến từ sâu trong linh hồn. Sau lưng nàng truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Thượng quan Linh Tú cũng không quay đầu, hừ một tiếng: ngươi lại tới. Là muốn khuyên giải ta sao? Công đạo tự tại lòng người. Không phải là lời nói bậy nói bạ sao? Khẩu khí của nàng rất không tốt, không hề có ý che giấu sự bất mãn trong đó. Nàng biết ai tới. Những ngày này, sự xuất quỷ nhập thần của Vân Dương, nàng đã thấy quá nhiều, sớm đã không còn kinh ngạc. Sau lưng, Vân Dương vận một thân tử bào, lỗi lạc đứng dưới bóng cây, thản nhiên nói: chuyện này có gì mà phải khuyên giải. Thế đạo này, vốn là như vậy. Thế đạo như vậy. Thân thể mềm mại của Thượng quan Linh Tú run rẩy, mắt phượng như muốn phun lửa, chẳng nhẽ sự hy sinh đời đời kiếp kiếp của Thượng quan tướng môn lại chỉ đổi lấy hai chữ gian nịnh. Chẳng nhẽ cái giá mà cả nhà cô nhi quả mẫu nhà ta bỏ ra, đổi lại là để người trong thiên hạ tùy ý lăng nhục. Vân Dương thản nhiên nói: cảm xúc hiện tại của người quá kích động, mặc dù cần phát tiết, nhưng vẫn cần phải dùng đúng phương pháp. Hắn nhẹ nhàng thở phào: Linh Tú tỷ, ngươi biết bệnh chung của chúng sinh trong thiên hạ này là gì không? Thượng quan Linh Tú có chút tò mò hỏi: cái gì? Là quên. Vân Dương nói: mặc kệ ngươi là người tốt hay xấu, là trí giả hay kẻ ngu, bệnh chung lớn nhất chính là lãng quên. Lãng quên, chuyện đã xảy ra. Lãng quên, anh hùng đã từng tồn tại. Lãng quên, ân huệ đã từng nhận được. Lãng quên, hết thảy trên thế gian này. Mấy năm gần đây, Thượng quan tướng môn không có người lên chiến trường, mặc dù một giám cô nhi quả mẫu vẫn luôn tận lực, hy vọng sáu đứa nhỏ có thể nhanh chóng khoác chiến giáp, thế nhưng người trong thiên hạ sao có thể biết, cho nên, rất nhiều người bắt đầu lãng quên. Quên những hy sinh của thượng quan tướng môn. Mà người hữu tâm gây ra chuyện này, chính là lợi dụng cái bệnh lãng quên kia, gây sóng gây gió. Thủ đoạn của bọn hắn rất cao minh. Vân Dương nói: ban đầu bọn hắn truyền bá trong chợ búa, sau đó khuếch tán trong vòng trong của nho sinh, lại sau đó, dùng thế thiên hỏa liệu nguyên mà quảng bá ra ngoài. Hơn nữa, vẫn chưa hề có quan viên triều đình đứng ra đính chính, như vậy, dù chúng ta có thủ đoạn thông thiên, nhưng đối mặt với bách tính đang phẫn nộ, coi như chúng ta có ủy khuất như thế nào, nhưng cũng không thể hạ sát thủ. Cho nên mới sẽ biệt khuất, chỉ có thể ủy khuất. Chuyện này tất có người đứng sau lưng giở trò quỷ, điểm này chúng ta đã sớm nghĩ đến. Nhưng điều khiến chúng ta thất vọng đau khổ nhất, chính là phản ứng của dân chúng Ngọc Đường. Không phân tốt xấu, lãng quên lịch sử. Chỉ cần có người châm ngòi, là không phân biệt thị phi tấn công. Thượng quan Linh Tú cắn môi, vành mắt phím hồng nhìn xem, một cái quốc gia cường thịnh, mọi người vì quốc gia này, vì dân chúng này, nối nhau khẳng khái chịu chết. Tráng sĩ một đi không trở lại. Chỉ lưu lại cô nhi quả mẫu. Mà vẫn phải thừa nhận những vũ nhục này, vì cái gì? Thượng quan Linh Tú quay đầu, nhìn thẳng hai mắt Vân Dương, trong con mắt phủ bởi sương mù kia, có hỏa diễm thiêu đốt phừng phừng. Vân Dương, ngươi nói xem, vì cái gì lại như vậy? Vân Dương không còn gì để nói, hồi lâu sau mới rốt cục lo lắng chỉ cầu an tâm, nghĩa ở trong lòng, hắc hắc. Thượng quan Linh Tú cười lạnh một tiếng, nàng rất muốn hỏi Vân Dương một câu, lời như vậy, có thấy rất châm chọc hay không? Làm người xem nhìn như có tư cách rất cao, thế nhưng người trong cuộc thì sao? Người chính diện tiếp nhận hết thảy thì sao? Chuyện lần này sở dĩ có thể kéo dài lên men như vậy, nguyên nhân chính là ở chỗ những nho sinh kia không ngừng tác động. Vân Dương lo lắng nói. Nhất là một số người có ý đồ, đang tận sức tung tin đồn. Thượng quan Linh Tú lạnh lùng cười, chính vì thế ta mới càng thất vọng đau khổ. Nếu chỉ có dân chúng mù chữ bị kích động mà làm bừa, như vậy thì cũng thôi, ta có thể hiểu được, đằng này. Đám nho sinh đọc đủ thứ sách thánh hiền, học vấn chất đầy trong bụng, thực chẳng nhẽ không ai biết đầu đuôi vụ án kia. Ai đúng ai sai cũng không phân biệt được sao? Vì sao còn muốn làm thế? Hơn nữa còn không phải chỉ có một người, mà là rất nhiều người. Lương tâm của bọn hắn, đều ném cho chó ăn rồi sao? Vân Dương thản nhiên nói, trượng nghĩa mỗi tòng đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân. Chính bởi vì những người này có học vấn, có kiến thức, cho nên bọn họ mới làm một số chuyện. Hơn nữa, cũng chỉ có họ mới làm được chuyện đó. Trượng nghĩa thường là người lỗ mãng, người phụ lòng đa số là người đọc sách. Nói đến đây, Vân Dương đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, không khỏi sửng sốt một hồi. Người đọc sách. Nhìn Vân Dương vội vàng cáo từ, Thượng quan Linh Tú trầm tư một lát, thở dài, lại vào quan sát tình huống luyện công của sáu đứa nhỏ. Trong lòng nàng thầm nghi hoặc, đến cùng Vân Dương nghĩ đến cái gì, sao lại vội vã rời đi như vậy? Cửu Thiên lệnh, lập tức truy người rải tin đồn. Vân Dương lần nữa phát ra Cửu Thiên lệnh. Quả nhiên, đến rạng sáng hôm sau, tin tức phản hồi cơ bản phù hợp với những gì mà Vân Dương suy đoán. Có một tên thư sinh nào đó từng theo lời kêu gọi đến nhà bái phỏng ân sư của hắn, sau khi đồng môn thư sinh ra ngoài, bắt đầu tuyên truyền chuyện Tả Văn Long. Có một quan viên nào đó đã từng. Phần tử chủ chốt tác động chính là đám môn nhân mấy vị đại nho, mấu vị đại nho này, trước sau sau đều từng bị Hà lão mở tiệc chiêu đãi. Con mắt Vân Dương nhìn chăm chăm hai chữ Hà lão, thật lâu cũng không rời ánh mắt đi. Xuân Hàn tôn chủ. Trong thời gian này ta còn chưa muốn làm ngươi, lúc này ta chỉ muốn bình an vô sự thông qua được lần thịnh sự này, nhưng không nghĩ đến, ngươi lại muốn hủy đi căn bản gốc rễ của quân nhân. Điều mà quân đội Ngọc Đường kiêu ngạo nhất, cũng là thế gia mà toàn bộ quân nhân trên đại lục đều phải tôn kính, chính là Thượng quan Tướng Môn. Một đời lại một đời quân nhân nhập ngũ, Thượng quan Tướng Môn luôn là đề tài nói chuyện tốt nhất. Mỗi khi nhắc đến Thượng quan Tướng Môn, thanh niên cả nước như lâm vào cơn điên cuồng nhiệt. Từ đó, mới tạo thành quân hồn bất diệt của Ngọc Đường hiện giờ. Nếu Thượng quan Tướng Môn thực sự bị kẻ có ý đồ thành công bôi nhọ, thậm chí kết án phản nghịch, từ trung hồn biến thành gian nịnh, chẳng khác nào rút mất cột sống của toàn bộ quân nhân Ngọc Đường. Một cái dân tộc, đem cái thế anh hùng dẫm đạp thóa mạ dưới chân, lại có mấy phần khả năng đoàn kết. Lại có mấy phần tinh khí thần. Tâm hắn đáng chết. Thân hắn đáng chết. Tội đáng chết ngàn vạn lần. Dù muôn lần chết cũng khó mà tha thứ. Vân Dương nghiến răng nghiến lợi. Ngày thứ hai, hoàng đế bệ hạ lại bí mật đi vào phủ lão nguyên soái. Vân Dương cũng đến đúng hẹn. Không có gì bất thường. Trong thư phòng, Vân Dương bình tĩnh kể lại đầu đuôi. Dân gian lại có lưu truyền chuyện này. Hoàng đế bệ hạ vỗ bàn đứng dậy, mặt giận dữ nói. Thu kiếm hàng lửa giận ngút trời, dữ tợn gào thét. Hai người là cao tầng số một số hai Ngọc Đường, há có thể không hiểu sức phá hoại cùng hậu quả nếu chuyện này tiếp tục lan truyền ra ngoài. Nếu cứ như vậy, Nam Nhi trong thiên hạ tất mất đi tín ngưỡng, mất đi tín ngưỡng, cũng là lúc quân đội Ngọc Đường sụp đổ. Nếu như quân đội thực sự sụp đổ, quốc gia còn có thể còn tồn tại sao? Đây chính là một bước trên con đường mất nước. Râu tóc Thu Kiếm Hàn dựng cả lên, bệ hạ, tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng. Đương nhiên không thể nhân nhượng. Sắc mặt hoàng đế bệ hạ lạnh như băng sương. Vân Dương, ngươi cũng đã biết chuyện này, vậy có biết là ai đứng sau thao tác hay không? Người hữu tâm này là ai? Tiểu chất thực sự không biết. Vân Dương cẩn thận nói, kỳ thực, chuyện lớn như vậy, người sau lưng sao có thể tùy tiện lộ diện, dù tiểu chất chỉ có thể thăm dò được chút tình hình, nhưng cũng phí rất nhiều sức lực mới được a. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái theo bản năng cảm giác được, tiểu tử này vẫn còn giấu giếm, người đứng sau thao tác là ai, nhất định hắn biết rất rõ. Nhưng, vô luận hai người hỏi thế nào, Vân Dương vẫn nói không biết. Không phải là Vân Dương không muốn diệt trừ Xuân Hàn tôn chủ, mà bây giờ chưa phải thời cơ. Hơn nữa, coi như có nói ra, hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc sẽ có hành động đối với người kia. Thân phận bên ngoài của Xuân Hàn tôn chủ chính là Hà Hán Thanh, cũng chính là người từng dạy dỗ hoàng đế bệ hạ, cho dù đến bây giờ, hoàng đế bệ hạ vẫn rất kính trọng người này. Đế sư Tam Triều, lãnh tụ văn đàn, nhất thế tông sư a. Người như vậy, coi như hoàng đế bệ hạ cũng không dám tùy tiện làm gì hắn, dù sao, ảnh hưởng mà nó đem lại nhất định sẽ vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Phóng tác, Sonevito. Chương 165, hôm nay đao trong tay, chém sạch lũ lòng dạ hiểm độc. Hôm nay đao trong tay, chém sạch lũ lòng dạ hiểm độc Cận Dương không nói, cũng chính là để hoàng đế bệ hạ tự mình thăm dò. Bởi như vậy, tác động đối với hoàng đế bệ hạ sẽ càng nhiều hơn khi hắn nói ra. Ngoài ra, một nguyên nhân càng quan trọng hơn, hiện tại Xuân Hàn tôn chủ bị Lăng Tiêu Túy đánh trọng thương, thực lực đại giảm, nhưng tám đại cao thủ dưới trướng hắn vẫn khiến người thấy mà rợn cả người, một khi ép lão đến đường cùng, chí ít nữa cái thiên đường thành này bồi tán theo lão cũng là đều có thể. Nó là tổn thất mà Ngọc Đường không cách nào chịu được. Thậm chí coi như hoàng đế bệ hạ toàn lực tấn công, cũng chưa chắc có thể lưu Hà Hán Thanh này lại. Chuyện này, hoàng đế bệ hạ châu màu, nếu triều đình trực tiếp ra mặt, trên triều tất sẽ tiếp tục diễn ra một phen tranh cãi, hơn nữa có chút hương vị như chuyện bé xé ra to. Rất dễ bị đám văn nhân mượn chuyện mà xuyên tạc. Thu kiếm hàng sát khí đằng đằng, bệ hạ an tâm, chuyện này cứ giao cho quân đội chúng ta làm là được. Vân Dương tràn đầy phấn khởi, cái kia tiểu chất cũng tận tâm tận lực góp chút náo nhiệt. Lăng Thu Kiếm Hàn trừng mắt, chỗ này không có chuyện của ngươi. Vân Dương rụt cổ lại, hắn vẫn không thể hiểu được, thủ đoạn qua sông đoạn cầu của lão già này sao có thể nhuần nhuyễn như vậy. Lần này đã là lần thứ mấy rồi? Không hổ là người đứng đầu trong tam đại lưu manh Ngọc Đường a. Lão nguyên soái nói không có chuyện của Vân Dương, nhưng Vân Dương sẽ thực sự nghe theo sao? Sớm hôm sau, hắn đã vụng trộm đi qua quân bộ. Dự định quan sát xem lão nguyên soái định xử lý chuyện khiến người bực mình này như thế nào. Không nghĩ tới, vậy mà Thiết Tranh cũng ở đây. Ngươi tới làm gì? Lão nguyên soái nhíu mày nhìn Thiết Tranh, ngày kia là đại hôn của ngươi, hiện tại ngươi xuất hiện tại quân bộ, là muốn biểu hiện tố chất quân nhân của ngươi, hay là muốn thành tâm quấy rối? Thiết Tranh nộ khí trùng thiên, sống lưng của chúng tướng sĩ đều sắp bị người rút đi, chuyện này không sớm giải quyết, ta nào có hứng thú tổ chức đại hôn. Lão nguyên soái, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Thu Kiếm Hàn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, việc này cần giết người, người sắp trở thành tân lang, trước hôn lễ mà giết người sẽ không may mắn. Lời ấy của lão nguyên soái là sai rồi.

Phóng tác, Sonevito. Chương 167. Là đủ. Râu tóc lão nguyên soái kích động dựng đứng cả lên, lão giận tới không kìm được, gào thét rung động trời đất, trong cơn cuồng nộ mãnh liệt, còn ẩn chứa một cổ bi thưởng vô lực. Tâm cảnh hiện tại của lão nguyên soái so với Thượng quan Linh Tú cùng Vân Dương thậm chí còn sâu hơn một bậc. Hắn có thể xuất lĩnh trăm vạn đại quân, chỉ huy chém địch ngoài ngàn dặm, hành binh bố trận tiêu sái tự nhiên, hoàn toàn không hề có ý sợ hãi. Nhưng, lúc này, đối mặt mới đám ngu phu ngu phụ giỏi lật mặt, dễ bị người kích động này, lại cảm thấy tràn đầy sự bất lực. Đối với lão nguyên soái mà nói, nguy cơ ô danh của Thượng quan tướng môn đã được tẩy đi, cố nhiên là một chuyện may mắn, nhưng nó cũng là một bài học thọ chết cáo khóc. Hôm nay có Thượng quan tướng môn, chẳng phải ngày mai có thể thu kiếm hàng có lãnh đao ngâm hay sao? Mọi người đều là quân nhân, ngay cả Thượng quan tướng môn mấy đời trung liệt còn bị đe dọa hủy diệt, hai người hắn thì có tính là cái gì? Hậu viện Thượng quan phủ, Sương Quả cả nhà đều lặng lặng đứng đó, sắc mặt ai nấy không chút biểu tình. Nghe tiếng gầm như lôi cổn của lão nguyên soái, trên dưới một nhà đều đỏ vành mắt, nước mắt lạ chả rơi xuống, hai tay nắm chặt, ủy khuất bi phẫn trong lòng họ, không có lời nào hay bút nào tả được. Khi bị vạn chúng phỉ nhổ, các nàng cũng chưa từng thương tâm rơi lệ, trong lòng các nàng khi đó chỉ phẫn nộ, chỉ có oán giận. Nhưng, trong khoảnh khắc chân tướng được sáng tỏ, thanh danh một lần nữa khôi phục, các nàng không kìm được nước mắt chảy dài. Lão phu nhân run rẩy đốt một nén nhang, giơ cao lên khỏi đỉnh đầu, nhẹ nhàng cắm trong lư hương trước bài vị. Khói xanh lượn lờ bay lên. Từng hang bài vị chỉnh chỉnh tề tề, không chút tiếng động nhìn đám khói xanh này. Người sống hay người chết, đều không nói gì. Con mắt chúng nữ đều tập trung trên người lão phu nhân. Vẻ mặt lão phu nhân không chút ba động, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Bà lẳng lặng đứng thẳng người lên, nước mắt chảy ròng ròng, nhìn bài vị lít nha lít nhít. Một hồi lâu sau, lão phu nhân lẩm bẩm nói: ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Các ngươi muốn nói, chỉ cần an tâm, nghĩa luôn bên mình. Đây chính là lời các ngươi muốn nói, đúng không? Ta biết, cả nhà các ngươi đều là một đám đầu gỗ, bách tử không hối. Thanh âm của bà từ từ run rẩy, nhưng các ngươi chết vui chết vẻ. Các ngươi hét lớn một tiếng, xông thẳng phía trước, chết oanh oanh liệt liệt, các ngươi chết thì hết, nhẹ nhàng đến vỗ cùng. Nhưng, các ngươi lại bỏ lại chúng ta. Các ngươi an tâm, vì nước mà chết, không oán không hối, thế nhưng các ngươi bỏ lại đám mẹ quá con cô chúng ta, các ngươi thực không chút ấy nấy sao? Các ngươi chết rồi, chết là hết chuyện, chuyện sau đó không còn liên quan đến các ngươi. Nhưng chúng ta còn sống, có đáng phải nhận lấy những chuyện như vậy hay không? Bà dương cánh tay khô gầy chỉ ra phía sau cánh cửa, nghiêm nghị quát lên: điên cuồng dựa vào cái gì mà chúng ta phải thừa nhận chuyện đó? Các ngươi bước ra một cái cho lão thân, nói cho lão thân biết, dựa vào cái gì? Dưới một tiếng hét này, toàn bộ linh đường đều như run rẩy. Hốc mắt chúng nữ đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy. Từ ngoài cửa, truyền đến thanh âm nặng nề của Thu lão nguyên soái: lão tẩu tử, chúng ta tới. Lão phu nhân lạnh lùng nói: hai vị đại nguyên soái tự mình tới đây, quả là đại giá quang lâm, nhưng chân sang không đạp tiện địa, lão thân sao có thể chịu được hậu đãi như vậy? Mẹ quá con cô nhà này, càng không chịu nổi lễ của hai vị đại lão quân đội đích thân bái phóng, vẫn là mời các vị về cho. Cửa ra vào tối sầm lại, thân hình Thu kiếm hàng và lãnh đao ngâm xuất hiện trước cửa, bước nhanh vào bên trong. Tới trước mặt lão phu nhân, hai người bịch một tiếng, song song quỳ trên mặt đất: chúng ta tới trễ, lão tẩu tử thứ tội. Hai vị nguyên soái đương triều, đại lão quân đội, mỗi người chỉ cần dậm chân một cái, cũng đủ rung ba phần đế quốc, cứ vậy mà quy quy củ củ quỳ trước mặt lão phu nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy từ tận đáy lòng. Lão phu nhân nghẹn lại, thật lâu cũng không nói được lời nào, quá nửa ngày, rốt cục thở dài một hơi, quải trượng trong tay khẽ quơ: đứng lên đi. Vâng. Xin tẩu cho hai ta thắp một nén nhang, kính tổ tông tướng môn, các huynh đệ, cùng với đám nhỏ, tận chút tâm ý. Thu kiếm hàng cùng lãnh đao ngâm đứng lên, rất cung kính đến trước lò hương, cung kính nhóm lửa, lại cung kính dơ nhang, cẩn thận tỉ mí cúi đầu. Thần sắc nghiêm nghị chưa từng có. Trong mắt hai vị nguyên soái, ẩn ẩn có một điểm hào quang lóe lên, tự như, trước mắt họ lúc này chính là chư tướng thượng quan gia, anh tư hào hùng, quát tháo chiến trường, một tư thế vô địch thiên hạ. Toàn trường lập tức tĩnh lặng. Sau hồi lâu, hai vị lão tướng đứng thẳng người. Lão phu nhân vẫn đứng đó, đột phát một tiếng thở dài thâm thẳm, nói khẽ tiểu nhu, tiểu lãnh. Ta hỏi các ngươi. Bà không chút biến đổi sắc mặt, thanh âm cũng chỉ có một ý vị lãnh đạm, không mang theo nửa điểm tình cảm, chậm rãi vươn tay, chỉ ra bên ngoài, thản nhiên nói phải chăng. Mấy đời nhà chúng ta huyết chiến, chính là vì bảo hộ. Những người ngoài kia. Thu lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm đồng thời im lặng mất cả nửa ngày. Hồi lâu sau, hai người ưỡn ngực, thanh âm đăng chát nhưng đầy kiên quyết nói quân nhân Ngọc Đường chúng ta, ăn bổng lộc triều đình, hưởng thụ vạn dân cung phụng. Quân lương, quân bổng đều là quốc gia cung cấp. Chỉ cần được an tâm, chính nghĩa luôn bên mình. Như vậy là đủ. Hai vị lão tướng đồng thời nói. Chỉ cần được an tâm, chính nghĩa luôn bên mình. Lại là hai câu này. Hai câu này quả thực là khẳng khái phân trần, dùng đâu cũng được. Lão phu nhân đột nhiên nổi giận âm âm, nước mắt trào ra mãnh liệt, tức miệng mắng to các ngươi cũng cầu ân tâm. Tốt tốt tốt, các ngươi hiên ngang lẫm liệt, các ngươi giỏng giỏng giạc giạc. Cút ra ngoài cho ta. Lăn ra ngoài. Cút cái gọi là an tâm, cút cái gọi là nghĩa bên mình. Cút. Cút. Cút. Vừa khóc lớn, vừa mắng to, quải trượng trong tay đập thẳng tới hai vị lão tướng. Hai người không dám tránh né, yên lặng đón nhân, trong ánh mắt là một mảnh bi thương. Đối với hoàn cảnh của thượng quan gia, bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, đột nhiên bị nhúng xuống hầm băng vạn niên, cái cảm giác triệt để lạnh buốt đó. Phốc! Lão phu nhân ném quải trượng xuống đất, đột nhiên quỳ gối trước linh vị, bắt đầu gào khóc. Sự chua xót ẩn trong tiếng khóc lóc đau khổ. Vô số bài vị lặng lặng bất động trong khói xanh lượn lờ, thu kiếm hàng cùng lãnh đao ngâm đồng thời đứng yên bất động. Tất cả phụ nhân thượng quan gia cũng không động, thần sắc họ chất đầy bi thương, nhưng lại có thêm một tia thoải mái. Chỉ cầu an tâm, nghĩa luôn bên mình, câu nói này, còn thiếu mấy chữ. Là đủ. Vân Dương, đang thần thanh khí sảng đi lại trong phủ, chưa hề biết chuyện đang diễn ra ở thượng quan tướng môn, nhưng lại ngoài ý muốn mà biết Vân Túy Nguyệt phái người gửi thiệp mời, nói là có chuyện khẩn yếu mời hắn đi qua một chút. Vân Dương nghe bảo, không khỏi ngây người, trong lúc này, sao Vân Túy Nguyệt có thể lại tìm hắn? Nàng có ý gì đây? Đang muốn đến Thanh Vân Phượng tìm hiểu một chút, đã thấy một thiếu nữ áo xanh cùng hai tên đại hán bước nhanh tới. Người tới, chính là Cúc Thần, một trong thập nhị kim sai của Thanh Vân Phượng. Mặc dù không tính là quen biết, nhưng cũng coi như biết mặt lẫn nhau. Vân công tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng lộ nụ cười mỉm, Nguyệt tỷ biết Vân công tử là quý nhân bận rộn, hơn nữa, lần này cũng không phải gặp tại Thanh Vân Phường, nên phái tiểu muội tới đây nghênh đón. Vân Dương mỉm cười không sao, không biết Nguyệt tỷ đang ở đâu. Cúc Thần cười cười, Nguyệt tỷ đang ở một chỗ tốt chờ công tử, mong công tử nhanh tới. Chỗ tốt. Nhanh tới. Hai mắt Vân Dương lóe lên một hào quang, như có điều suy ngẫm, ánh mắt lướt qua trên mặt Cúc Thần, gật gật đầu, nếu Nguyệt tỷ cho gọi, vậy chúng ta đi thôi. Quay người phất phất tay, giống như hành vi chào hỏi bình thường, bí ẩn liếc mắt ra ý cho Phương Mặc Phi một cái. Phương Mặc Phi cúi đầu nói công tử, có cần thuộc hạ đi cùng với người sao? Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lão Mai giữ nhà, Vân Dương cự tuyệt nói ngươi ở nhà coi nhà đi. Lúc xuất phát, Vân Dương bỗng huýt sáo một cái, đã thấy Nhị Bạch Bạch chạy vội đến, nhảy thẳng vào lòng ngực Vân Dương. Vân Dương cười ha ha một tiếng, tiện tay nhét Nhị Bạch Bạch vào sâu trong túi, bước vội theo Cúc Thần. Phương Mặc Phi chờ Vân Dương đi ra ngoài, mới hì hì cười một tiếng, hồ biến cái liền biến mất trên không trung. Lão Mai, ta đi trước, ngươi đi sau. Tuyệt đối không nên để bị phát hiện, tránh làm hỏng kế hoạch của công tử. Lão Mai hừ một tiếng, thì thào cả giận nói từ lúc nào thành ngươi an bài chuyện của ta. Có biết phân biệt tới trước tới sau không hả? lão khó chịu nói theo. Sắc trời lúc này đã mờ mờ tối, là khoảng thời gian lúc hoàng hôn xế chiều. Cúc Thần đi trước dẫn đường, nét mặt tươi như hoa, câu được câu không trò chuyện với Vân Dương. Hai tên hộ vệ không chút biểu tình, lặng lẽ đi theo bên người. Hai vị này sao lại lạ mặt vậy? Hình như là chưa từng gặp qua a. Vân Dương nhìn hai tên hộ vệ, cười híp mắt nói. Cúc Thần che miệng cười khẽ, chẳng nhẽ công tử có thể nhận ra hết thảy mọi người trong Thanh Vân Phường chúng ta a? Khanh khách. Vân Dương cười ha ha một tiếng, không sai không sai, Thanh Vân Phường nhiều người như vậy, sao ta có thể biết hết được a? Vân Dương không nói gì thêm nữa, nhưng mỗi khi đảo mắt qua Cúc Thần, hàn ý trong đó lại nhiều hơn mấy phần. Nhận ra hết thảy mọi người trong Thanh Vân Phường. Không sai. Ta đúng là có thể nhận ra mỗi người trong Thanh Vân Phường các nơi. Đừng nói là hộ vệ, coi như nha hoàn đầu bếp. Ta cũng có thể chỉ mặc đọc tên từng người một. Hắn vẫn đút tay vào trong tay áo, ung dung tiến lên, tựa như là phú gia công tử đi chơi với mỹ nhân, một cố ý vị phong lưu tiêu sái không tự chủ mà toát ra. Đôi mắt phương của Cúc Thần ngẫu nhiên lướt qua gương mặt Vân Dương, không nhìn được mà toát ra mấy phần tiếc hận. Đáng tiếc, một vị công tử dung mạo khí chất đều vô địch như vậy. Đường càng đi càng xa, vị trí cũng càng ngày càng lệch, càng chạy càng đến gần khu đèn đỏ hỗn loạn. Xa xa nhìn lại, dân chúng trên phố bắt đầu dày đặc. Rốt cục, sau khi vượt qua một góc đường dơ giấy bẩn thỉu, hai bên đường đi bày đầy những quán hàng rong. Mùng như vậy, thế mà còn nhiều người bày quầy bán hàng vậy sao? Khóe môi Vân Dương cong lên, hữu ý vô tình hỏi Cúc Thần, rốt cục ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Nguyệt tỷ sao có thể đến cái loại địa phương này? Chỗ này thì có gì tốt mà chơi? Cúc Thần cười lớn một tiếng, công tử đừng gấp, chúng ta đã đến rồi. Đến rồi. Vân Dương quay đầu chỉ ra đường cái, là chỗ này sao? Có gì thú vị đâu? Thấy Vân Dương quay đầu, thân thể tiểu xảo của Cúc Thần đột nhiên nhanh chóng lui lại, quát động thủ. Phóng tác, Sonevito. Chương 168, Tu La. Sắc mặt hai tên hộ vệ đột nhiên trở nên dữ tợn, sát khí đằng đằng. Vô số nhóm người hiện lên từ khắp các phương. Vân Dương đảo hoảng, tựa như bị hồng thủy vân khốn, bốn phía đều là kinh đào hải lãng vậy. Đao kiếm lấp lóe. Thân thể Cúc Thần nhanh chóng thối lui. Nhưng, vốn dĩ thân thể Cúc Thần đang nhanh chóng lui ba bước, lại ngạc nhiên phát giác bản thân đã bị bắt lại. Khẽ quay đầu, đã thấy gương mặt tuấn dật của Vân Dương đối thẳng với nàng, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Cúc Thần, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chỉ thấy nguy hiểm chứ không thấy vui chỗ nào à? Bả vai Cúc Thần bị Vân Dương tóm chặt, tựa như bị một cái vòng sắt khóa lại, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Gương mặt xinh đẹp của nàng phát xanh, quát lớn thả ta ra. Đừng làm bậy, ta làm vậy là muốn bảo vệ ngươi. Trong ánh mắt Vân Dương chất đầy lãnh ý, con người ta, đặc biệt thương hương tiếc ngọc, trong tình thế nguy hiểm lúc này, ta sao có thể yên tâm để ngươi mạo hiểm một mình. Bốn phía, vô số đầu ngươi ngoi lên như phun trào, sát cơ hiện rõ, trên các mái hiên vô thanh vô tức hiện lên từng nhóm người. Trên tay từng người là từng bộ trọng cung cài sẵn nỏ tiễn, mũi tiễn đen bóng băng lãnh, bất cứ lúc nào cũng có thể biến Vân Dương, cùng Cúc Thần trong tay hắn thành con nhím, không, là thành cái sàng. Ánh mắt Cúc Thần lộ ra vẻ sợ hãi cực đoan, buông ta ra. Mau buông ta ra. Sắc mặt Vân Dương lạnh như sắt tôi, hắn thản nhiên nói ta là người vô cùng thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi nói cho ta, ai sai ngươi làm như thế. Chỉ cần một cái tên. Ta lập tức thả ngươi ra, nếu không ngươi cũng thấy đấy, quá nữa là đối phương sẽ không quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi, chỉ sợ sẽ lập tức hạ lệnh bắn tên. Quả nhiên, một thanh âm lãnh lệ vang lên từ phía đối diện bắn tên. Cùng lúc đó, Cúc Thần bỗng trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh hoảng không thể tin được, trong đó càng ẩn chứa sự khủng bố vô hạn. Đập vào mắt nàng, vũ tiếng phủ kín bầu trời. Thậm chí một chút quang mang cuối cùng của hoàng hôn cũng bị che đậy hoàn toàn, sắc thái tử vong bao lấy con mắt nàng. Cúc Thần không nhịn được mà phát ra một tiếng rít không cam lòng. Đối phương, thế mà không hề mảy may kiêng dè bản thân nàng. Vân Dương dùng một tay đè Cúc Thần xuống sau. Một tay khác bình tĩnh duỗi ra, huy động chậm chạm trên không trung,

Sonevito. Chương 169, nói cho Thái sư, chớ có lại đi tìm chết. Nhớ tới lúc nhận nhiệm vụ, Trình Tổng quản có nói phải đảm bảo vạn vô nhất thất, tăng thêm ít nhân thủ đi cho đảm bảo đi. Hiện tại, tướng lĩnh ngoại quốc đều đến tụ tập, thừa dịp hỗn loạn này mà giải quyết cả đi. Coi như muốn làm đến hoàng mỹ, lời của Trình Tổng quản vẫn có chút dùng dao mổ trâu mà giết gà đi, dù sao cũng chỉ là một tên hoàng khố công tử, sao lại cần đến cả 500 người. Người dẫn đầu cười ha ha, dường như hết thảy mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Mọi thứ lấy ổn định làm trọng. Trình Tổng quản nhàn nhạt nói sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực. Lại nói, Vân công tử này cũng không phải chỉ là một tên hoàng khố, trên người cũng có tu vi, dù sao vẫn là con trai duy nhất của Thiên Ngoại Vân Hầu, tu vi gì mà có thể đỡ nổi 500 võ giả vây công. Coi như bản thân Thiên Ngoại Vân Hầu cũng khó mà đỡ nổi tình huống thế a. Mấy tên hán tử dẫn đội đều tự cười thầm. Có người dẫn dụ, có người phục sát, bố trí thế trận tuyệt sát. Hơn 500 người tầng tầng vây sát, chỉ để đối phó với một tên hoàng khố công tử. Cái này, cũng thực là quá coi trọng hắn a. Nhưng, bây giờ họ mới biết. 500 người. Đối với Vân công tử mà nói, đơn giản chỉ như 500 món đồ chơi vô hại. Thực lực của Thiên Ngoại Vân Hầu thế nào thì bọn hắn cũng không biết, nhưng Vân Dương, con trai độc nhất của hắn lại chính là Tu La hiện thế. Mồi hơi liên sát 500 người, thế mà còn có thể nở nụ cười ôn như vậy, có vẻ như đang hồi tưởng gì đó. Cái này, cần phải có thần kinh thép đến như nào? Không, thần kinh thép cũng chỉ có thể trấn định, nụ cười ôn như kia. Da đầu đám người không khỏi run lên. Nhóm người bọn hắn vẫn luôn ẩn núp, cũng chỉ có một người xuất thủ lúc chém giết Cúc Thần, nhưng người khác căn bản không hề động đậy, từ đầu đều ẩn thân quan sát, chờ thời cơ tung một kích tất sát. Nhưng, cùng với biểu hiện kinh người của Vân Dương, ngay cả chút suy nghĩ xuất thủ cuối cùng của họ cũng biến mất. Không cần nói, chỉ cần nhìn mấy tên cao thu ngũ trọng dẫn đội trong 500 người kia, cũng không trụ nổi qua kích thứ nhất của Vân Dương, mọi người lập tức triệt tiêu suy nghĩ xuất thủ. Chỉ chờ Vân Dương rời đi, rồi mới xuất hiện. Ngũ trọng sơn, không trụ nổi một chiêu. Như vậy, mấy tên ngũ trọng đỉnh phong như bọn hắn có thể đỡ nổi mấy chiêu? Nhất là người lúc trước xuất thủ với Cúc Thần, sắc mặt hắn sớm cắt không còn giọt máu, nhịp tim phanh phanh đập gấp hai lần bình thường. Hắn nhớ kỹ, lúc bản thân xuất kiếm chém Cúc Thần, Vân Dương đã từng ngẩng đầu lãnh lãnh đạm đạm nhìn hắn. Sau khi tận mắt nhìn thấy chiến lực của Vân Dương, hắn khẳng định Vân Dương tuyệt đối có năng lực xuất thủ cứu Cúc Thần. Chỉ cần Vân Dương xuất thủ, hắn quyết không thể giết được nữ nhân này. Nhưng Vân Dương không xuất thủ, hiển nhiên không muốn cứu nữ nhân này. Nhưng, lúc này, hắn lại nhớ đến ánh mắt lãnh đạm kia của Vân Dương, không khỏi càng nghĩ mà càng sợ, sợ hãi chưa từng có. Tử bào phất phơ, Vân Dương chậm rãi thông thả đạp trên huyết hải, nói khẽ thế nào? Các ngươi còn không ra à? Các ngươi hiện có 11 người, bên trái 5 người, bên phải có 4. Bên phải góc phòng mà ta chỉ chính là người đã giết Cúc Thần, không cần né, ta đã sớm chú ý tới ngươi. Còn có hai tên trên đại thụ cao nhất kia, cho rằng bản thân ẩn núp rất hoàn mỹ sao? Vân Dương khẽ ngẩng đầu, trên nửa bên mặt, lộ ra một tia cười mỉa mai, chẳng lẽ, các ngươi còn nghĩ các ngươi còn có thể trốn được? Không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng, tới chịu chết đi. Đùng. Một người bị dọa đến mất không chế, trực tiếp đè nát một viên ngói. Vân Dương nhàn nhạt nhìn qua, lạnh lùng nói nếu các ngươi còn không ra, nhưng vậy để ta tìm các ngươi, lúc đó lực chia rẽ tất sẽ yếu nhược, các ngươi không tụ lại, càng không thể đối kháng với ta, nhất định sẽ bị ta dần dần đánh tan, toàn quân bị diệt. Xoát xoát xoát, hô hô hô. 11 người, đồng thời xuất hiện trên nóc phòng. Cao cao thấp thấp, từng ánh mắt nhìn xuống tràn đầy sự phức tạp, một bộ tử bào đứng trên huyết hải, thân hình cao ngất, gương mặt anh tuấn khiến cho không chỉ nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng phải hổ thẹn. Thực tế, ánh mắt lúc này của 11 người bọn hắn, tự như đang nhìn một tôn lệ quỷ lao ra từ địa ngục, trong ánh mắt, tràn đầy sự sợ hãi. Khụ khụ. Vân Cổng Tử. Cửu ngưỡng đại danh đã lâu. Người cầm đầu cười gượng hai tiếng, trong mắt chứa đầy sự kiên kỵ, nói chuyện này, các huynh đệ chúng ta cũng là bị ép buộc. Dù sao ăn cơm của người ta, phải làm việc cho người ta. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ánh mắt Vân Dương tập trung trên người đại hán cầm đầu kia, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia chớp động, con ngươi co rụt lại, nhưng lập tức biến mất. Nhàn nhạt gật đầu ta hiểu. Lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai, vốn cũng là lời lẽ chí lý. Bất quá, hiểu thì hiểu, hôm nay người ngã dưới đao của ta nhiều như vậy, ta cũng chỉ có thể thán một tiếng bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao, một người đứng trước nguy cơ, kiểu gì cũng sẽ lựa chọn tự vệ, các ngươi nói, có phải có lý hay không? Thanh âm của Vân Dương vẫn bình thản như trước, trong đó lại thêm một tia rã rời cùng ôn hòa. Đại hán đối diện chỉ thấy hàn ý trong lòng ùn ụt bốc ra ngoài, mấy người bên cạnh ghé mắt nhìn lại, lông tơ trên mặt trên tay mấy người người này đồng thời dựng đứng cả lên. Vân công tử nói chí phải. Chí phải ha ha ha. Người này cười một tiếng khiên cưỡng. Nếu tất cả đã xuất hiện, vậy thì đồng thời cho ta một câu trả lời đi. Vân Dương mỉm cười trong giang hồ, nếu gặp chuyện như vậy, chỉ cần lưu lại ít đồ, quy củ này, các ngươi hẳn đều rõ a. Người đứng đầu đắn chắc hỏi không biết Vân công tử muốn chúng ta lưu lại thứ gì a. Vân Dương ôn nhu cười cười nợ mạng, trả mạng, đương nhiên ta muốn các ngươi lưu đầu các ngươi ở lại. Nhưng khẳng định các ngươi không muốn làm. Câu trước của hắn, thiếu chút nữa hù chết đám người. Đại ca, cái tật nói chuyện không hết câu là không tốt a. Rất dễ hù chết người biết không? Nhưng theo quy trên giang hồ, chuyện thế này, chí ít cũng phải lưu lại một cánh tay. Trong mắt Vân Dương bất chợt lóe ra một đạo đao mang, một cánh tay, hoặc một con mắt, hoặc một cái chân. Chính các ngươi tự lựa chọn. Ngoài ra còn một chuyện, lưu mạng các ngươi lại, nhớ kỹ khi trở lại nói cho thái sư. Vân Dương ngẩng đầu nói với hắn, tuổi đã lớn vậy rồi, lại vì dân vì nước mà vất vả, xem như một vị quan tốt, thanh danh của hắn cũng không dễ mà được. Con rể của hắn là trừng phạt đúng tội. Nói lão nhân gia ông ta. Cũng đừng có tiếp tục đi tìm chết a. Ánh mắt đại hán cầm đầu lấp lóe một cái, khàn giọng nói Vân công tử, như thế, vẫn có chút quá. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng không lên tiếng. Ngay lúc đó, đột nhiên xuất hiện hai bóng người cạnh hắn, một cổ uy áp phô thiên cái địa bao phủ lấy người một người đối phương, tức thời đám người đồng thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Dưới uy áp kinh khủng này, bọn hắn sao có thể không biết, hai người đột nhiên xuất hiện này chính là tồn tại mà bọn hắn không thể chống cự. Vân Dương cười cười ta còn cho rằng bẫy rập lợi hại thế nào. Hại ta mất công mang thêm hai vị hộ vệ. Hắn mỉa mai cười cười nếu sớm biết, ta có thể làm cái chuyện bé xé ra to này à, mặc dù cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, nhưng quá cẩn thận, khó tránh khỏi việc huy động nhân lực. Hán tử cầm đầu thấy thực lực hai bên càng lúc càng xa cách, cắn răng chán nản nói Vân công tử nói đúng, lần này chúng ta nhận thua là được. Mặt mày những người khác đều xám như tro, ngay cả một chút may mắn cuối cùng cũng biến mất. Đao quang lóe lên, đại hán cầm đầu hét thảm một tiếng, tự chém rụng một cánh tay của mình, máu tươi phun ra như suối. Vân công tử, cái này đã được a. Đại hán lấy tay bưng lại vết thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Gương mặt thô kệch đã biến thành trắng bệch. Vân Dương bình thản nhìn sắc mặt hắn, ánh mắt dời về đại hán kế tiếp. Đại hán nhắm mắt lại, xé ống tay áo nhét vào miệng mình. Cắn răng một cái, đao quang lóe lên, một cánh tay bay theo người trước. Những người khác đồng thời dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Vân Dương, Vân Dương ôn như nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút hương vị từ bi thương hại. Các ngươi muốn tới giết ta không lấy mạng các ngươi đã là đại từ đại bi. Còn muốn ta thiện tâm ngoài định mức. Tất cả mọi người đồng thời tuyệt vọng, cũng đồng thời hiểu rõ, đứng trước tên ác ma giết 500 người mà không nhăn mặt này, muốn trông cậy vào hắn có thể thiện tâm thương hại bọn hắn, đó là chuyện tuyệt không thể nào. Từng tên cắn chặt răng, tự động chặt xuống một cánh tay, trong lòng cảm thấy hối hận vô hạn. Tại sao bọn hắn lại xui vậy chứ? Tại sao lại gặp phải cái nhiệm vụ này a? Người phủ thái sư đều đi đớp cướp cả rồi sao?